Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2457, chương 2457, trở thành địa ngục. Tích huyết lâu chúng cường giả, phát hiện trận pháp xảy ra vấn đề thời điểm, cái kia trên trăm đạo trận pháp, đã bị Diệp Lăng người này, mang theo diệt tiên kiếm phá hủy thất linh bát toái. Hư không bên trong, từng đạo sáng lặng sáng bóng lập tức liên tiếp tiêu thất. Giống như tắt tinh thần. Ha ha, các huynh đệ, thừa dịp hiện tại, giết a, đây là Diệp Lăng, hắn theo âm dương đạo cung trở lại rồi. Các huynh đệ, ngăn lại những thứ này tích huyết lâu tên, làm cho Diệp Lăng bả, đem, trận pháp hết thảy toàn bộ phá hủy. Đặc biệt, tích huyết lâu tạp toái môn, trận pháp không có, tới cùng lão tử một trận chiến a. Trong nháy mắt, thái hư thành bên trong cường giả hoàn toàn sôi trào lên. Rầm rầm rầm, hết thảy tích huyết lâu cường giả, vốn chuẩn bị xông tới, kết quả toàn bộ bị những thứ này nổi điên tên cho hết thảy ngăn lại. Phát cuồng liều mạng một trận chiến, tích huyết lâu, trận pháp toàn bộ xong. Thái hư thành các ngươi trói không được. Diệp Lăng trong mắt nhảy ra đáng sợ hồng quang. Rất quỷ dị, khi hắn nhất sau một kiếm đánh ra thời điểm, tất cả trận pháp toàn bộ tan biến thành cặn bã. A, a, a, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ a, ngươi cho lão tử nạp mạng đi. Cũng dám hủy ta tích huyết lâu trận pháp, cho lão tử đi tìm chết. Rầm rầm hiu. Mấy đạo đáng sợ thân ảnh phi thẳng đến Diệp Lăng phát sát mà đến. Căn bản không để ý đi theo phía sau mấy đại thái hư thành cường giả. Trong mắt chỉ có Diệp Lăng một người. Hừ, muốn giết ta, các ngươi còn không có tư cách này. Đùng, Diệp Lăng bàn chân dẫm một cái. Từng sợi lôi quang trong nháy mắt tràn ngập tại hắn chân xuống. Hoa lạp lạp. Dường như sóng biển một dạng trực tiếp tịch quyển ra, nhộn nhạo tứ phương, giết, một kiếm bão giết mà ra. Diệp Lăng dưới chân thao thiên lôi quang, hóa thành kinh đào nộ lãng, hướng phía trước liền hung hăng phách đánh tới. Thế như trẻ tre, thình thịch, lôi quang vỗ xuống, dĩ nhiên trực tiếp đem đánh tới nhất tôn cường giả cho vỗ xuống tại trên đất. Cả người lôi quang đùng đùng nhúc nhích, rất đáng sợ. Cái gì? Một cái thần nguyên trung kỳ tên, làm sao sẽ mạnh như vậy? Còn lại hai cái cường giả thấy như vậy một màn, từng cái đều là trong lòng giật mình, ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Chết đi cho ta. Diệp Lăng rít gào gào to một tiếng, dường như cuồng long một dạng, trực tiếp phóng lên cao. Mà trong tay hắn kim cương trạc, phi thẳng đến hai đại cường giả bạo nổ đập mà ra. Phốc phốc phốc, ngân quang lóe lên, mang theo mênh mông lực, hung hăng đập chúng hai tên kia thân thể chi lên. Đáng sợ lực lượng hằng thúc hai người, dĩ nhiên đủ đẩy ra cây em. Nay ngày, liền sảng khoái một trận chiến đi. Diệp Lăng trong mắt, điên cuồng màu sắc trong nháy mắt tràn ngập mà ra. Sau một khắc, nhiều bó sán lạn tinh quang trực tiếp hiện lên thân thể của hắn chi lên, chậm rãi chảy xuôi. Cái kia sáng chói tinh quang trong nháy mắt ngưng tụ thành áo giáp, chảy xuôi ở Diệp Lăng thân thể chi lên, đưa hắn tôn lên oai hùng bất phàm. Chư vị, nghênh tiếp tử vong đi. Diệp Lăng lập tức nhếch miệng cười, trong tay diệt tiên kiếm sớm tràn ngập sán lạn ánh sáng, sóng thước không ngừng. Làm Diệp Lăng giống giận ra một khắc kia, cái kia đập đi kim cương trạc trực tiếp bạo nổ phi dựng lên ở hư không bên trong, hung hãn tăng vọt, ngắn ngủn sát na trực tiếp bao phủ nửa thái hư thành. Kim cương trạc trực tiếp đem nửa thành trì hết thảy cường giả toàn bộ bao phủ lại. Sau một khắc, từng luồng bạch vụ trực tiếp ở kim cương trạc bên trong tràn ngập mà sinh. Thái hư vị diện người, toàn bộ đi ra ngoài. những thứ kia bị bao phủ ở kim cương trạc trong cường giả. Vẫn còn ở thời điểm mê mang, đột nhiên gầm lên giận dữ vang vọng ở trong đó. Thái hư thành các cường giả từng cái trong lòng giật mình. Phóng lên cao, hô hô hô, coi như thái hư thành cường giả xông phi ra một khắc kia. Cuồn cuộn bạch vụ, thình lình hiện lên kim cương trạc bên trong. Cái kia từng cái tích huyết lâu cường giả, trực tiếp bị bao phủ. Kim cương trạc bên trong hết thảy cường giả, toàn bộ đều mất đi phương hướng cảm giác. Hơn nữa cái này bạch vụ gây mũi rất sặc, bọn người kia từng cái đều là nước mắt giàn rùa. Hơn nữa, nhất đám ánh lửa yếu ớt, ở nơi này đầy trời bạch vụ bên trong, lặng lẽ thò đầu ra, vù vù, đang ở này lúc, một cuồng phong thình lình lướt qua, cái kia nguyên bản ánh lửa yếu ớt, trong nháy mắt ở cuồng phong gào thét phía dưới, thay đổi ác diễm nhảy khoảng không, bao trùm tứ phương, ông trời của ta a, hỏa, nhanh đập chết những thứ này hỏa a. Đáng chết, vì sao đánh bất diệt? Vì sao? Người cứu mạng a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kim cương trạc bên trong, tất cả tích huyết lâu cường giả, toàn bộ đều bị cái này đáng sợ hỏa diễm bao trùm. Hừng hừng liệt diễm nhiên thiêu sông ngày, cái kia mùi gay mũi, là từng cổ một nhục thân tiêu mùi, gay mũi vô cùng, gió thổi hỏa phồng. Nhìn phi chạy trốn ra ngoài thái hư thành chúng cường giả, từng cái đều là tâm nhọn cuồng run rẩy, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái, con người đột nhiên rụt lại, còn đứng ngây đó làm gì, trợ giúp còn lại người a. Diệp Lăng nhìn bốn phía mọi người dĩ nhiên ngây ngẩn cả người, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, bọn người kia từng cái tỉnh lại. Vội vã hướng những chiến trường khác điên cuồng đánh tới. Bốn chu thiên, chỉ còn lại có Diệp Lăng một người. Kim cương trạc bên trong, một cái lại một cái cường giả bị ngọn lửa đốt là da thịt rạn nứt. Tiên huyết cuồn cuộn, hơn nữa, thêm trên, lên, bạch vụ tràn ngập, bọn họ căn bản không trốn thoát được. Cái này kim cương trạc bên trong bốc cháy lên điên cuồng hỏa diễm. Lại căn bản đánh bất diệt, toàn bộ kim cương trạc, như a tị địa ngục một dạng, đáng sợ tới cực điểm, cho các ngươi thêm điểm gia vị. Nhưng mà đang ở này lúc, kim cương trạc bên ngoài Diệp Lăng, cũng là giữ tợn cười, thân ảnh phóng lên cao, ong ong ong, sau một khắc, lóng lánh rực rỡ lôi quang lôi truy, thình lình xuất hiện ở kim cương trạc chi lên. Kịch liệt run rẩy, ong ong loạn chiến, đáng sợ dọa người, răng rắc một tiếng, một đạo sợ lôi thuấn gian hoa phá thiên địa. Đáng sợ sấm sét, giống như một đạo cuồng long một dạng, trực tiếp oanh đến rồi kim cương trạc đoàn người bên trong. Nguyên bản là ở hỏa diễm bên trong dày vò tích huyết lâu cường già. Trong nháy mắt càng là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Bị ngang nhiên sấm sét bổ, bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, toàn bộ kim cương trạc bên trong, trong nháy mắt thành a tị địa ngục. Phi ở kim cương trạc bầu trời lôi truy, không ngừng bổ ra từng đường sấm sét, lại thêm trên, lên, kim cương trạc thi triển ra đáng sợ liệt hỏa, không ngừng cắn nuốt một cái lại một cái sinh mệnh, một cái cũng đừng nghĩ chạy đi. Hư không bên trong, Diệp Lăng giữ tợn cười. Trong tay diệt tiên kiếm đã xoay ngược lại. Ong ong, chói mắt kiếm quang tóe phát ở mũi kiếm chi lên. Giống như trời đông giá rét trong một cái ánh sáng lạnh. Giết, táp, Diệp Lăng giơ tay lên chính là một kiếm. Hư không bên trong một cái to lớn tinh thần lập tức di chuyển hiện mà ra. Dắt ở hư không bên trong. Tiêu xả ra một đạo tinh quang, bắn vào diệt tiên kiếm thân kiếm chi lên, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, rầm rầm rầm, làm tán loạn kiếm quang lấy hoành tảo bát hoang tư thế. Oanh đến rồi kim cương trạc bên trong một khắc kia. nguyên bản vẫn còn ở ra sức phản kháng Tích Huyết Lâu cường giả, trong nháy mắt lâm vào tử vong bên trong. Phốc phốc phốc, từng đoàn huyết vụ nổ tung, một cái lại một cái Tích Huyết Lâu cường giả không cam lòng ngược lại xuống. Không, người cứu mạng a, này a, tha chúng ta đi. Kim Cương Trạc bên trong thảm thiết tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?